Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 593, Cửu Phượng Tê Thương Ngô. Converter, Dark Hero người Thọt giận dữ. Quát, Mục Nhi, Thọt ra ra yêu lương truyền thống đều bị ngươi ném đến không còn chút nào. Hết lần này tới lần khác đi cùng đồ tể tên mổ heo này học rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Sớm muộn người cũng sẽ bị người nhất đao lưỡng đoạn. Mổ heo, ngươi đây là biểu tình gì? Bỏ đao xuống đến, có chuyện hào hào nói. Ta cũng là vì Mục Nhi tốt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra đao trên cổ. Tần Mục cười nói, Thọt ra ra yên tâm. Ta tự có phân tắc. Cái gọi là đế tọa công pháp bất quá là tiền nhân sáng tạo. Không phải là của mình. Có thể phát huy ra bao lớn uy lực thì còn phải xem chính mình lĩnh ngộ cùng tu hành. Cái này muốn thấp một cái cấp bậc, đế tọa công pháp biến thành lăng tiêu công pháp, mà lại, duyệt khang biến pháp, thiên đình nhưng không có trải qua biến pháp, tề cửu nghi đế tọa công pháp cũng không có khả năng trải qua biến pháp tẩy lễ. Còn phải lại thấp một cái cấp bậc, từ lăng tiêu công pháp biến thành ngọc kinh công pháp. Hắn đôi câu vài lời, trực tiếp đem đế tọa công pháp cách chức hai cấp bậc. Người Thọt lạnh lùng nói, Ngọc Kinh công pháp cũng muốn so chân thần công pháp cao hơn mấy cái cấp bậc. Chân thần, giao trì, trảm thần đài, đằng sau mới là Ngọc Kinh. Tần Mục lòng tin tràn đầy, nói, tự sáng tạo chân thần công pháp, bởi vì là tự sáng tạo nguyên nhân. Cho nên có thể đủ phát huy ra hết thảy uy lực. Muốn tăng lên một cái cấp bậc, có thể so với giao trì công pháp, lại thêm ta là bá thể, trên cơ bản đã có thể cùng trảm thần đài công pháp đặt song song. Chênh lệch cũng không lớn. Người Thọt chán nản, Tư bà nói, Người Thọt, đây chính là ngươi đến nay còn chưa bay qua thần kiều tiến vào thiên cung nguyên nhân. Lá gan của ngươi quá nhỏ, sợ đầu sợ đuôi, sợ mình không cách nào bay qua thần kiều. Kỳ thật lấy tu vi của ngươi đủ để bay qua thần kiều. May mắn Mục Nhi không có học ngươi khó thành đại khí. Người Thọt đối với nàng không phát ra được tính tình, cả giận, các ngươi liền sủng ái hắn. Ta không hỏi, nhìn hắn sớm muộn bị người đánh chết. Lời tuy như vậy, hắn đối với Tần Mục hay là cực kỳ quan tâm. Năm đó Tư bà đem Tần Mục từ bờ sông kiếm về sau. Trong thôn cái thứ nhất tiếp nhận Tần Mục chính là hắn. Tư bà ngại Tần Mục đái dầm, đem Tần Mục tặng người đằng sau. Là người Thọt một lần lại một lần không sợ người khác làm phiền đem Tần Mục trộm trở về. Tần Mục lớn lên một chút về sau, không có bạn chơi, cũng là lão ngoan đồng này thường xuyên bồi Tần Mục chơi. Đương nhiên lấy khi dễ Tần Mục chiếm đa số, đoạt Tư bà cho Tần Mục mua mứt quả, đoạt Mã ra cho Tần Mục làm đồ chơi, mỗi lần đều là đem Tần Mục làm khóc, làm hại mình bị Tư bà đánh một trận tơi bời mới cam tâm. Những năm kia thôn trưởng mất hết can đảm, mù lòa bị Tinh Ngạn phá đạo tâm, Tư bà lo lắng giấu ở trong đạo tâm Lệ Thiên Hành. Cầm điếc cắm đầu rèn sắt không nói chuyện với người khác. Dược sư đặt mông nợ tình. Kẻ điếc cũng không yêu phản ứng. Mã gia nhìn thấy Tần Mục liền nghĩ đến chết oan vợ con. Đồ tể bởi vì biết thương thiên chân tướng mà thường xuyên nổi điên. Khi đó, bọn hắn đều không có mở ra khúc mắc. Trong thôn chỉ có người Thọt là bị quốc sư đẩy vào tàn lão thôn. Là không có nhất gánh vác. Cho nên mới sẽ toàn tâm toàn ý đối với Tần Mục tốt. Đối diện Phược Nhật La liếc thấy những người này cãi nhau. Trong lòng kinh ngạc, thần ma ở giữa luôn luôn đều là khách khí. Cho dù là hai phe địch ta cũng là lẫn nhau lễ ngộ. Giống tàn lão thôn những thần ma này mỗi ngày cãi nhau ngược lại là hiếm thấy. Chiết Hoa Lê, cùng Tề công tử giao thủ. Ngươi cần cẩn thận. Phược Nhật La cũng không ngăn cản Chiết Hoa Lê. Nói, ngươi bây giờ xuất sư, ta đã không có đồ vật gì có thể dạy ngươi. Ngươi một cái khác sư phụ Lạc Vô Song cũng là như thế. Sau này cần nhờ chính ngươi tu hành chính mình lĩnh hội. Đánh với Tề công tử một trận là của ngươi tâm nguyện. Ta không ngăn cản ngươi. Ngươi một mực đi, thân là ma tộc Tôn Vương. Hắn có dị thường khí độ. Tuy là hai phe địch ta, nhưng Phược Nhật La tác phong hay là khiến người khâm phục. Chiết Hoa Lê bái tả, nhìn về phía Tề Cửu Nghi, trong mắt tựa hồ có đao mang tại tung hoành va chạm. Hắn đao pháp sơ thành, vô cùng cần thiết cùng người một trận chiến xác minh thực lực. Phược Nhật La, người tên đệ tử này không phải là Tề công tử đối thủ. Lục Ly thấp giọng nói, người căn bản không biết truyền thừa của hắn khủng bố cỡ nào. Hắn sư thừa là Thiên Đình Tuyên Cổ Cự Đầu, là viễn cổ tồn tại. Đại Khư chính là bị vị tồn tại kia sáng tạo ra. Phược Nhật La bên trái khuôn mặt lạnh nhạt nói, thì tính sao? Từ viễn cổ đến nay, đạo pháp thần thông biến hóa nhiều lần như vậy, viễn cổ đồ vật chưa hẳn liền mạnh. Ngươi quá thần thoại Thiên Đình. Chiết Hoa Lê tuy không phải ma tộc, nhưng truyền thừa tinh thần của ta, gặp mạnh thì mạnh, càng đánh càng hăng. Hắn lại có cực cao ngộ tính, vị này đao thần chém giết Dương Tinh Quân một đao liền có thể để hắn ngộ đạo. Ai có thể có như thế kinh người ngộ tính? Trận chiến này, Chiết Hoa Lê chưa hẳn thua. Lục Ly hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tranh đao quang sáng lên, Chiết Hoa Lê ngang nhiên xuất thủ. Hắn vừa ra tay chính là Lạc Vô Song đao pháp. Đao quang tách ra, trong tay yêu đao lập tức hưng phấn lên. Yêu nhãn mở ra, yêu nhãn chăm chú khóa chặt Tề Cửu Nghi. Đao quang phân liệt, số lượng tăng gấp bội. Tề Cửu Nghi đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đột nhiên sau lưng ánh lửa tung bay, giống như là cánh cùng linh vũ của Phượng Hoàng. Đón đao quang mà đi, cánh chim tung bay, hòa mỹ lông vũ cùng yêu đao va nhau vậy mà không có bị yêu đao chặt đứt. Chỉ trong nháy mắt, Chiết Hoa Lê tách ra đao pháp liền chia ra thành mấy vạn đạo ánh đao. Nhưng mà cùng Phượng Hoàng Vũ va chạm, nhưng thủy chung khó mà công phá Phượng Hoàng Vũ. Từng đạo ánh lửa linh vũ ngược lại xông phá đao quang thẳng đến Chiết Hoa Lê mà đi. Chiết Hoa Lê đột nhiên thân hình biến mất, sau một khắc thân hình lúc ẩn lúc hiện, mỗi một bước bước ra thời điểm thân hình liền ngừng lại một lát. Trong tay yêu đao ngang nhiên đánh rớt, đao pháp các loại cơ sở đao thức thi triển ra, hoặc như đại nhật bộc phát, hoặc như ma thần phá núi, hoặc như liên đường hoa lá, các loại dị tượng tầng tầng lớp lớp. Đầy trời đều là đao quang chém về phía Tề Cửu Nghi. Tốc độ của hắn cực nhanh. Thiếu niên chân thần nhục thân có thể cho tốc độ của hắn lưu lại từng đạo huyễn ảnh. Loại tốc độ này tuyệt đối không kém hơn hiện tại Tần Mục. Tốc độ nhanh như vậy, nhục thân cường đại như thế, để huyễn ảnh của hắn cơ hồ xuất hiện tại Tề Cửu Nghi bốn phía phương viên trăm mẫu mỗi một cái địa. Phương trăm mẫu phạm vi này, vậy mà giống như đồng thời xuất hiện mấy trăm Chiết Hoa Lê, đồng thời hướng Tề Cửu Nghi vung đao ra chiêu. Không chỉ có như vậy, thậm chí ngay cả trên bầu trời cũng khắp nơi đều là Chiết Hoa Lê thân ảnh. Hoặc là hoành thân, hoặc là nằm thẳng, hoặc là nghiêng lập, hoặc là đầu dưới chân trên, lấy các loại quỷ dị xảo trá góc độ xuất đao. Tề Cửu Nghi vẫn như cũ đứng ở nơi đó, thân thể bất động, nhưng mà hắn lại phảng phất có thể nhìn thấy trên trời dưới đất. Bốn phương tám hướng, quanh thân Phượng Vũ không ngừng bành trướng giống như nở rộ ra. Càng nhiều Phượng Vũ Phượng Linh xuất hiện, Phượng Vũ dần dần tràn ngập phương viên mấy trượng lớn nhỏ. Không gian mấy trượng lớn nhỏ này, để Chiết Hoa Lê yêu đao hoàn toàn không cách nào đánh vào. Mà Phượng Linh thì truy kích Chiết Hoa Lê. Cứ việc Chiết Hoa Lê tốc độ cực nhanh, chiến lực cực mạnh, Nhưng mà Tần Mục bọn người lại có thể nhìn ra được những phượng vũ này cho Chiết Hoa Lê tạo thành uy hiếp cực lớn. Chiết Hoa Lê tốc độ gần như bôn lôi, nhưng mà hắn mỗi một bước đều như là khắc lượng đi ra đồng dạng. Mỗi một bước bước ra khoảng cách đều giống nhau như đúc. Cước bộ của hắn dẫm ra phương vị nếu như dùng sợi dây gắn kết cùng một chỗ. Hoàn toàn là trong một vòng tròn các loại bên cạnh hình vẽ. 3 bước tam giác, 4 bước vuông, 5 bước ngũ giác. Như vậy suy ra, bước số càng nhiều, liền càng là tiếp cận chính tròn. Những hình vẽ này, lấy tề cửu nghi làm tâm điểm, quay chung quanh tề cửu nghi xoay tròn, mà lại cũng không phải là tại trên một mặt phẳng, mà là tại trong không gian lập thể, hoặc xa hoặc gần, hoặc bên trên hoặc dưới, chợt trái chợt phải, dùng sợi dây gắn kết đứng lên, tất nhiên là cực kỳ lóa mắt. Cũng chính bởi vì vậy, thân pháp của hắn biến hóa khó lường, đao pháp càng là biến hóa khó lường. Thân pháp của hắn hẳn là kế thừa từ đao thần Lạc Vô Song. Lạc Vô Song bước chân đã là như thế, trong đao quy củ có thể nói là khắc nghiệt đến cực điểm. Nhưng mà Chiết Hoa Lê bước chân di động, khoảng cách tề cửu nghi lại là càng ngày càng xa. Tề cửu nghi vẫn đứng tại chỗ cũng không chuyển bước. Phượng Vũ Phượng Linh chiếm cứ không gian càng ngày càng nhiều, khiến cho Chiết Hoa Lê không ngừng lùi lại. Những Phượng Vũ Phượng Linh kia là thần thông của hắn, hắn cũng không vận dụng linh binh, vẻn vẹn thần thông liền để Chiết Hoa Lê không thể tới gần người. Không chỉ có như vậy, Phượng Vũ Phượng Linh thời gian dần qua tạo thành một loại dị tượng. Đó là một gốc cây, một gốc lưu quang thương ngô, đại thụ che trời đứng vững ở phía sau hắn, tán cây che khuất bầu trời, dưới tán cây tỏa ra ánh sáng lung linh, tề cửu nghi tắm rửa tại trong từng đạo các loại quang mang. Như là dưới cây thần chỉ, bốn phía quan chiến đám người sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Nhất là Tư Bà Bà. Tư Bà Bà pháp thuật thần thông tại Tàn Lão Thôn số 1. Đối với thần thông có kinh người lĩnh ngộ, nhất là Lệ Thiên Hành sau khi chết, nàng đã trải qua đạo tâm ma chủng tẩy lễ lịch luyện. Tại trên pháp thuật thần thông đã bước vào đạo biên giới. Tiền đồ sán lạn, thần thông của nàng tại Tàn Lão Thôn có thể xếp vào thứ nhất. Tại Duyên Khang Quốc cũng là thứ nhất. Nhưng mà tề cửu nghi thần thông lại làm cho nàng nhìn thấy càng thêm yêu mỹ cao thâm hơn cấp độ thần. Thông tạo nghệ, gốc này thương ngô thụ cũng không phải là tề cửu nghi lĩnh ngộ ra thần thông. Mà là trong công pháp của hắn thần thông, tề cửu nghi chỉ là học mà dùng. Nhưng mà cho dù là học mà dùng, loại thần thông này uy lực đã viễn siêu cùng thế hệ. Chỉ dựa vào thần thông tinh diệu, nàng đã tự nhận không bằng. Gốc này thương ngô thụ là do vô số lương vũ thần thông ngưng kết mà thành, cấu tạo chi tinh diệu sự tinh mỹ là nàng trước đây chưa từng gặp. Bây giờ tề cửu nghi đại thế đã thành, Mục Nhi, tựa như người thọt ra ra nói như vậy, nhận sợ hãi đi. Tư Bà Bà hướng Tần Mục nói, người ta còn chưa vận dụng linh binh cũng đã làm được một bước này, tu vi của hắn hùng hậu đến đáng sợ, pháp thuật thần thông đã có thể xưng là đạo pháp, nhận thua không lỗ. Tần Mục nắm chặt nắm đấm, khẩn trương nhìn chằm chằm chiến trường. Đối với nàng lời nói mắt điếc tai ngơ, thương ngô thụ còn tại không ngừng phong phú, không ngừng khuếch trương, trở nên càng thêm hoàn mỹ, thậm chí trên cây còn ra hiện một cái phượng sào. Phượng sào là do từng cây linh vũ dựng mà thành. Giờ phút này, Chiết Hoa Lê đã cách tề cửu nghi 16 trượng xa gần. Thế công mặc dù kịch liệt, nhưng là đã khó mà uy hiếp được tề cửu nghi mảy may. Mà phượng sào dựng, lại có một cái phượng hoàng tại trong sào chậm rãi hình thành. Một cỗ không hiểu rung động đang chậm rãi ấp ủ. Phượng Hoàng càng ngày càng hoàn mỹ, đó là cửu thủ Phượng Hoàng, 9 cái cổ thon dài duyên dáng từ trong phượng sào hoặc là giơ lên hoặc là rủ xuống. Dò xét bốn phía, Tần Mục từ tề cửu nghi thể nội cảm nhận được hồng hoang dị thú khí tức. Hơn phần nửa chính là nguyên nhân này, rung động càng ngày càng mạnh, cửu thủ phượng hoàng cũng càng ngày càng đẹp, càng ngày càng chân thực. Cửu phượng cùng thương ngô này không chỉ có mang cho Chiết Hoa Lê áp lực không gì sánh nổi. Đối với quan chiến những người khác tới nói, áp lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Tần huynh, ngươi không phải muốn nhìn một chút thần thông của ta sao? Thương ngô thụ dưới, tề cửu nghi khuôn mặt không gì sánh được thần thánh. Dưới áp lực cực lớn, Chiết Hoa Lê rốt cục bộc phát. Một đao chém xuống, đây là hắn nhập đạo khai sáng ra chiêu thứ nhất đao pháp. Phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một cái to lớn yêu nhãn. Yêu nhãn mở ra, một đạo quang mang bắn tại trên đao quang mà hắn chém xuống. Hắn một đao này uy lực lập tức tăng vọt, rất có Tần Mục khai kiếp kiếm không gì không phá vô kiên bất phá uy năng. Hảo đao pháp, có đánh với ta một trận chi lực. Tề cửu nghi ngón cái tay phải ngón trỏ bóp cùng một chỗ. Ấn pháp giống như là một viên đầu phượng, đón phá vỡ tán cây thương ngô đao quang một ấn đánh ra. Thanh thúy phượng gáy vang lên, trong phượng sào cửu thủ phượng hoàng vỗ cánh, nhưng không có bay về phía Chiết Hoa Lê, mà là một đạo lưu quang phóng tới Tần Mục. Chiết Hoa Lê yêu đao thì đón nhận tề cửu nghi một ấn này. Một ấn này đánh ra, thương ngô thụ đón yêu đao quét xuống xuống tới, tề cửu nghi vậy mà hướng Chiết Hoa Lê cùng Tần Mục đồng thời phát ra một kích mạnh nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.